Sư huynh như thế nào nói như vậy? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trên mặt Minh Hiền lộ ra vẻ tò mò. Sư đệ có chỗ biết, tại đây phụ cận mở đường động phủ vài tên động huyền kỳ tu sĩ, đều là ký danh đệ tử của ta, nơi đây xuất hiện linh nhãn chi tuyền, cuối cùng càng biến hóa ra linh nhãn chi hồ, tự nhiên cũng là bọn hắn trước hết nhất phát hiện đấy. Như thế bảo vật một vốn một lời cửa ý vị như thế nào, Ngô huynh tuy rằng ngu dốt nhưng là nhìn thấy tận mắt thực đã nghiêm lệnh bọn hắn bảo thủ bí mật không được như bất luận kẻ nào nói lên, nhưng mà vẫn để lộ tin tức rồi. Nói đến đây, họ Long thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng trong nội tâm hận cực. À hát, là như thế nào để lộ tin tức? Lâm Hiên lại hỏi thăm được so sánh kỹ càng. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm, có người thấy lợi quên nghĩa, Long sư đệ vài tên trong hàng đệ tử có một gia hỏa họ Viên, là mang nghệ theo thầy học bởi vì hắn tư chất không tệ, nhập môn về sau, làm người cũng coi như ổn trọng thành thục, giao cho hắn làm sự vụ cũng đều hoàn thành được không tệ, thậm chí còn làm bản môn đã lập nhiều công lao cho nên mới đạt được Long sư đệ chiếu cố thu hắn làm ký danh đệ tử. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật gật đầu tiếp tục chờ nàng nói tiếp. Đối với chúng ta cũng không hiểu được thằng này, trước kia nhưng thật ra là kiếm hồ cung tu sĩ, đơn giản là phạm vào sai lầm lớn, cho nên mới bị đuổi ra khỏi môn tường rồi. Kiếm hồ cung, Lâm Hiên nghe đến đó, vốn là lạnh nhạt biểu lộ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là tông môn khác gia tộc cũng liền mà thôi, dùng chính mình hôm nay tiến giai độ kiếp sau thực lực Lâm Hiên đều có tin tưởng ứng phó. Nhưng mà kiếm hồ cung, gocchuyenaudio.com. Đây chính là uy danh hiển hách tại vạn hiểu tiên cung đối với bản giới tất cả thế lực lớn bài danh ở bên trong, vài vạn năm đến, một mực hùng cư đứng đầu bảng. Cái phái đồng dạng truyền thừa tự thượng cổ, nhưng mà nội tình thâm sâu, nhưng lại không phải Vân Ẩn Tông có thể so sánh với, cả hai thực lực căn bản cũng không phải là một vài số lượng cấp. Cái phái cao thủ nhiều như mây. Thực tế đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả càng là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, đương nhiên, hắn là mấy vạn năm trước mới tiến giai độ kiếp hậu kỳ, hơn phân nửa còn không có lĩnh vực thực lực cùng Hàn Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử như vậy thượng cổ đại năng so sánh với cũng khẳng định có chênh lệch. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng vậy thì như thế nào, cho dù tại độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ở bên trong thực lực đối phương cực yếu thế nhưng cũng là tương đối mà nói. Bất kể như thế nào, hắn đều là hàng thật giá thật hậu kỳ tu tiên giả, điểm này, không có sai, Lâm Hiên lại tự nhận thần thông không phải chuyện đùa, cũng tuyệt đối không thể chống lại tồn tại loại này đấy. Cách chương.